Chương 5. 0217 phía sau màn hát thủ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tại hạ là Đạt Phi Dung binh đoàn người, dù, tuy rằng tu vi không tốt, nhưng về sau phu nhân có cái gì phải rút một tay, cứ việc một câu, tại hạ nhất định việc nghĩa chẳng từ. An Vô Song nhịn cười không được cười, thầm nghĩ, không nghĩ tới này nhìn qua mập mạp trung niên đại thúc, song cũng là tính tình bên trong người. Tiêu Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn về phía vị kia trung niên béo mập thúc, biểu lộ nhàn nhạt nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, không ít tỉnh táo lại thế gia đệ tử cùng lính đánh thuê đám tán tu, cũng đều đi lên phía trước, chắp tay hướng tiểu thái tử phi nói lời cảm tạ. Một số người biểu lộ có vẻ hơi rất không tự nhiên. Đại khái là nghĩ đến tại bí cảnh cửa vào lúc, trong lòng mình vụng trộm thầm mắng tiểu thái tử phi, bây giờ nghĩ lại cảm thấy 10 phần không có ý tứ. Chư vị, các ngươi còn có ai nhớ kỹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Á Phượng Trường Thanh thấp giọng hỏi. Vì sao các ngươi đều sẽ thân chúng con rối phù chú phù này, chú đến cùng là ai cho các ngươi hạ? Nhưng có ấn tượng đám người nghe vậy, đều lắc đầu, nhìn nhau. Có người hồi ức nói, lúc ấy chúng ta thật vất vả có thể vào được này thiên cơ bí cảnh, tâm tình đều hết sức kích động. Chúng ta lúc tiến vào, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xương trắng mênh mông cảnh. Đúng đúng, ta cũng nhìn thấy trăng xóa cảnh sắc. Sau, người khác thế nào, ta không rõ ràng. Ta chỉ cảm giác được đầu của mình, trong lúc nhất thời liền mê man, liền cùng bị người đánh mấy năm đấm giống như. Đúng vậy a, ngươi cu nở dê có cảm giác này a, đúng là như thế. Cái kia trung niên béo mập thúc gãi gãi đầu, chư vị các hạ, mới các ngươi nói, chúng ta là chu nở dê dô y con rối phủ chú thế, nhưng là xin hỏi, loại bùa này, có phải là phải ngay mặt đối với chúng ta vận dụng, mới có thể được đâu? Này cũng chưa hẳn. Tiêu Mục nhìn xem đặt câu hỏi béo mập thúc. Mặt không gợn sóng nói, lớn phụ chú sư, ở xa ở ngoài ngàn dặm, hạ con rối chiêu pháp, lấy đầu người, cũng là trong nhà y mà tờ sự tình. Đám người nhịn không được hít sâu một hơi. Tiêu Mục xem bọn hắn bị kinh hãi không được, cả đám đều có chút ngây ra như phông dạng, liền tiếp tục nói, bất quá, muốn chuẩn bị nhiều như vậy con rối phụ chú, tuyệt đối là đại thủ bút. Đúng vậy a, nơi này có hơn 100 người, người người đều trúng con rối phụ chú. An Vô Song bừng tỉnh đại ngộ nói, có thể thấy được cái kia vận dụng con rối phù chú người, trong tay tuyệt đối không chỉ như thế điểm phù chú đi. Kiểu một lần nữa gật gật đầu, đồng ý An Vô Song ý kiến, xác thực. Trong tay đối phương chí ít có hàng ngàn tấm phù chú, chỗ có thể sử dụng như vậy tùy tâm sử dụng. Mặc phu nhân, ngài nhìn, vậy đối với ta nhóm hạ phù chú người kia, hiện tại có thể hay không còn xen lẫn trong chúng ta có khả năng này? Một đám con em thế ra, lính đánh thuê đám tán tu lập tức phát ra tiếng ồ lên, lẫn nhau ngươi ngó ngó ta, ta ngó ngó ngươi, mỗi người trong mắt đều để lộ ra cảnh giác thần sắc. Nhưng ta cảm thấy, khả năng này cũng không lớn. Tiêu Mục thần sắc nhạt nhẽo nói, mới ta cho mỗi người các ngươi đều đánh hé ra thanh tâm phủ, tháo gỡ các ngươi trên người con rối phụ chú. Nói cách khác, các ngươi tất cả mọi người, cũng đều là chúng chiêu. Kẻ sau màn nếu là muốn điều khiển các ngươi, rất không có khả năng sẽ để cho mình cu nở dê đồng thời chu nở dê dô y con rối phụ chú. Kể từ đó, người kia chẳng phải là không cách nào thật tốt thưởng thức, bị chính mình điều khiển đám người, bây giờ là loại nào bộ dáng? Cái kia sẽ là ai chứ? Một đám người không đầu con ruồi, mặt hiện lên vẻ khẩn trương. Người này có thể hay không lại đến họa hại chúng ta?